Đô thị tu chân y thánh. Chương 1154, thần bí giữ núi người. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, tin cùng không tin, cái này thì muốn phách thiên tiền bối ngài. Còn có các người ám ma các vị kia các chủ, dù sao nói đã đến nước này, những thứ khác xem các người như thế nào cân nhắc. Cáo từ. Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, đứng dậy trực tiếp là từ vậy bên trong căn phòng rời đi. Trị thần cốc mở ngày ít ngày nữa liền tới gần, có thể vậy đang thanh dậy nhưng vẫn không cho hắn hồi tin tức. Như vậy, hắn tự nhiên phải được trước phòng ngừa chu đáo lộn một cái mới được. Trần phủ chủ các loại, Phách Thiên gặp Trần Phi muốn đi, theo bản năng muốn đưa tay đi cản. Có thể một giây kế tiếp nhưng gặp hắn con ngươi hơi co rúm một cái. Ánh mắt chấn động đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện. Cái này nháy mắt tức thì. Hắn lại có thể thăng không dậy nổi lên tiếng ngăn trở Trần Phi rời đi ý niệm. Thật là khủng khiếp khí thế. Hắn, Phách Thiên ánh mắt kinh dị nhìn Trần Phi rời đi bối cảnh. Như có điều suy nghĩ tự định giá một hồi. Rồi sau đó liền lắc đầu cười khổ. Trong tay yêu quang chớp mắt. Trường bào màu đen trực tiếp là lồng ở trên người hắn. Sau đó hắn nhận rõ phía dưới hướng. Sải bước rời đi nơi đây. Trần Phi ngày hôm nay nhắc tới sự việc. Vô luận là cái trước hoặc giả là người sau. Đều có chút quá kinh người. Hắn một người căn bản không làm chủ được. Cho nên... hắn phải lập tức trở lại tu chân giới. Bọn họ ám ma các trụ sở chính mới được. Một ngày sau, Trần Phi dẫn không ít người đi tới Hoa Hạ nổi danh Vương Phòng núi lớn chỗ sâu. Hoa Hạ có hai hùng núi. Vương Phòng, Côn Luân, tất cả là cái thế chi lớn lao. Nguy nga nặng hồn, khí thế bàng bạc, được gọi là đệ nhất thiên hạ. Mà đây Vương Phòng lại bởi vì xưa nay làm có. Ngu công rời núi, thần nói, lại là có vô cùng sắc thái thần bí. Núi cực lớn tại chi, sử mạc cổ tại chi, chấm, mà lúc này, cho dù là Trần Phi, duẫn liệt các người thấy quen tu chân giới vậy hở một tí chục nghìn mét dơ lên hằng cổ dãy núi. Có thể ở thấy cái này vương ốc sơn, vậy vẫn là không nhịn được tâm thần rung động. Núi này... Duẫn Liệt kinh nghi đánh giá dưới chân hùng đất, thần sắc kinh nghi bất định, luôn cảm giác núi này không giống như là thông thường núi, mà càng giống như là cất giấu bí mật kinh người gì. Trước tìm bí cảnh cửa vào đi, Trần Phi cũng là kinh nghi quan sát một chút giá cao tùng trong mây vương ốc sơn. Chợt tỉnh táo nói, căn cứ phi báo bên trong truyền cho hắn tư liệu. Vậy cự linh bí cảnh cửa vào, liền che giấu ở cái này vương ốc sơn chỗ sâu, mà bọn họ chuyến này tới mục đích, hiển nhiên, là vì tiến vào cự linh bí cảnh, lao tới vậy trị thần cốc bảo địa, người nào, đi ra, đột nhiên, Duẫn Liệt ánh mắt biến đổi, hướng vậy cách đó không xa núi cao chót vót cuối mắng, vèo, vèo, vèo, sau đó, ở sau lưng hắn từng vị chiến hồn cung. Không, phải nói là hiện minh thần phủ tinh nhuệ đệ tử lập tức vẻ mặt lãnh khốc đứng lên. Linh khí bàng bạc, lạnh lùng ý định giết người như suối trào nổ tung phong tỏa ở đó núi cao chót vót cuối. Chư vị đại nhân đừng hiểu lầm. Tiểu lão nhi chỉ là một giữ núi người thôi. Đi theo, một vị già nua không còn hình dáng tiểu lão nhi. Đầu hói lộ nóc, hai ba cây xám trắng lông tà tà phiêu bay. Một con mắt là mù, khác một con mắt hiện đầy tái nhợt đục ngầu. Rất là thâm thúy, để cho người thấy không tự kìm hãm được làm vẻ mặt rét một cái. Lão tiên sinh là, Trần Phi ở lão đầu kia trên mình cảm nhận được khí tức không giống tầm thường. Con người khẽ híp một cái, hỏi... Tiểu lão nhi thêm là trên núi này giữ núi người. Ngược lại để cho chư vị chê cười. Chư vị đến nơi này. Là muốn đi cự linh bí cảnh quảng cáo. Lão già kia khàn khàn cười một tiếng. Bình tĩnh thật giống như không có gợn sóng. Giữ núi người. Trần Phi hơi ngẩn ra. Gật đầu nói. Không sai. Ta mang các người đã qua. Lão già kia cũng đã làm giòn. Nói liền sau đó. Trực tiếp là xoay người trước mặt dẫn đường. Thấy tình cảnh này. Vô luận là Trần Phi cùng với là Vậy Duẫn Liệt đều có chút hơi đờ đẫn. Theo sau. Trần Phi hơi chần chờ một chút. Vẫn là đi theo lên. Duẫn Liệt các người nghe vậy cũng là đi theo lên. Mấy người đi một hồi. Ước chừng không tới nửa giờ sau đó. Duẫn Liệt tựa vào Trần Phi trên mình. Chau mày. Vẻ mặt có chút nghi ngờ. Kinh nghi nói. Phủ chủ. Người này cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Hắn không phải là người. Có thể Trần Phi nghe vậy lại lắc đầu một cái. Nói như vậy nói. Đột nhiên. Đi ở phía trước lão già kia ngừng lại. Xám trắng. Đục ngầu con ngươi vòng trở lại. Rơi vào Trần Phi trên mình thật sâu nhìn tốt một hồi. Sau đó nhưng lại không giải thích được. Ha ha. Thần kinh chất cười lên. Bên cười. Hắn lại tiếp tục ở trước mặt dẫn đường đứng lên. Lão đầu này. Trần Phi nhìn chằm chằm lão già kia bối cảnh. Con mắt lóe lên. Không biết đang suy nghĩ gì. Mà Duẫn Liệt cho dù là chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Đây là. Nhìn lão già kia bối cảnh. Lại cũng là khó hiểu có chút sau lưng lạnh cả người. Hàn Mao dựng đứng ảo giác. Cái này làm hắn không nhịn được có chút kinh nghi. Nhưng lại vẫn là kềm chế liền xuống. Không tiếp tục nói nữa nói. Như vậy, một đường không nói. Rất nhanh, Trần Phi các người bị dẫn tới một cái núp ở Vương Ốc Sơn chỗ sâu màu vàng đất trên sườn núi. Ở đó đất trên sườn núi, có chút khác thường bay một ít xương trắng. Xương trắng chung quanh, nếu như tu vi không kém người, cơ hồ đều có thể phát hiện. Từng luồng linh khí tựa như là quang vậy. Nối liền chung một chỗ. Giống như là một mặt gương. Chính là cái này. Lão già kia dừng ở đất sườn núi trước mặt. Chỉ vậy trên bầu trời linh khí gương cười nói. Phủ chủ. Duẫn Liệt nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi không lên tiếng. Mà là yên tĩnh cảm thụ một chút vậy trên bầu trời linh khí. Một lát sau. Mới khẽ gật đầu nói. Không sai, chắc là cái này, còn là một trận pháp sư sao? Lúc này lão già kia lại đột nhiên cười một tiếng, rồi sau đó lại lắc đầu, nói xin lỗi, nhìn ta cái miệng này. Xin lỗi, nếu địa phương đã mang tới, vậy ta liền cáo từ. Không đúng, đợi một chút, vật này ngươi cầm đi, có người muốn ta chuyển giao cho ngươi. Ông già trong tay xuất hiện một quyển loãng ánh sáng màu tím mộc sách. Đưa cho Trần Phi. Đây là. Trần Phi nhận lấy vậy sách rè đặt kiểm tra một chút. Phát hiện không thành vấn đề. Mới chậm rãi tướng vậy sách mở ra. Rồi sau đó. Thấy chiếc xe kia chính giữa nội dung. Hắn ánh mắt trực tiếp là hơi lóe lên. Lại có thể như vậy. Tiểu lão nhi liền cáo từ trước. Đây là. Lão đầu nhi kia cười chuẩn bị xoay người rời đi. Đợi một chút, nhưng ngay khi một giây kế tiếp, Trần Phi nhưng đưa tay tướng hắn ngăn lại. Tiểu hữu còn có chuyện gì sao? Lão già kia cũng không quay đầu. Chẳng qua là dừng bước lại. Cười nhạt nói. Tiền bối. Vậy trong trị thần cốc, thật có niết bàn huyết trì chứ? Trần Phi mím môi một cái. Chậm rãi nói. Ừ, Duẫn Liệt ngẩn người. Rồi sau đó không nhịn được kinh nghi nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, hắn có chút không hiểu. Trần Phi tại sao phải hỏi lão đầu kia loại vấn đề này? Ngược lại là lão đầu kia nghe vậy cả người run rẩy. Xoay người đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Phi một lúc lâu. Mới lắc đầu cười một tiếng. Dù sao ngươi nếu như muốn đi. Chỗ đó hẳn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chính là, xem các người có hay không thực lực kia. Dứt lời, lão già kia trực tiếp là bóng người biến mất ở trên trời. Giống như hoàn toàn bốc hơi cái loại đó. Giống như, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Cái gì mà trong tầm mắt gặp một màn này? Duẫn Liệt không nhịn được tròng mắt hung hăng rụt một cái. Sắc mặt biến, bởi vì, lấy hắn tu vi, lại có thể không có thể phát hiện đối phương là như thế nào biến mất. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị như thế nào đối phương nếu là muốn hướng bọn họ ra tay? Đây chẳng phải là, trong nháy mắt, Duẫn Liệt khắp trán người đàn ông vạm vỡ. Hướng Trần Phi kinh nghi hỏi. Phủ chủ đại nhân, hắn kết quả là, ta cũng không biết, chẳng qua là đoán, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ, không rời 10, Trần Phi lẩm bẩm nói, trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, nguyên cho là có một cái chân quân cảnh cũng đã đủ phiền toái. Không nghĩ tới bây giờ, hắn lời này là ở trong lòng nói, không nói thẳng ra, bởi vì hắn sợ, nếu là thật nói ra. Chỉ sợ cũng liền Duẫn Liệt bực này tu vi người cũng được dọa cho giật mình. Mất đi chấn định, không cần phải, chúng ta đi thôi, đi vào trước nói sau. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi lắc đầu một cái. Thân thể bay lên, tiến vào vậy trên bầu trời. Gương, chính giữa, thấy tình cảnh này, Duẫn Liệt mặc dù trong lòng còn có nồng nặc nghi ngờ. Nhưng vậy vẫn là đè xuống, dẫn người cùng Trần Phi cùng nhau, tiến vào vậy cự linh bí cảnh. Ông, không gian một hồi vặn vẹo, cửa vào bên ngoài, lão già kia thân hình xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, hắn nhưng lại có thể thật giống như thiếu nửa người, giống như linh hồn hình thái vậy chỉ còn lại có nửa người trên. Ông già nhìn bí cảnh cửa vào bình tĩnh nửa ngày. Đột nhiên cười một tiếng, lẩm bẩm nói, thú vị tiểu tử, bất quá muốn niết bàn huyết trì cũng không như vậy dễ dàng. Năm đó cho dù là ta, cũng không vẫn là không có đạt được sao. Ai, già rồi, lẩm bẩm tiếng biến mất ở trong gió. Nếu là có người nghe được, sợ rằng sẽ hù được thất kinh. Đáng tiếc Trần Phi các người cũng đã tiến vào bí cảnh chính giữa. Nơi này tạm thời không đề ra. Cự linh bí cảnh, nói là bí cảnh, thật ra thì chẳng qua là một tòa bị Phong Lôi Tông dùng sức mạnh đại bảo vật chia ra tới trôi lơ lửng hòn đảo mà thôi. Cự linh bí cảnh đảo cũng không lớn, cũng chỉ hoa hạ gần nửa nhiều tỉnh trình độ, nhưng nơi đây trong không khí linh khí trình độ đậm đà. Nhưng vượt quá tưởng tượng, quảng cáo. Cho dù là cùng vậy tu chân giới không cách nào so sánh được. Có thể so với đưa tới nói. Nhưng cũng đích xác, đúng là đậm đà quá nhiều. Mà đây loại chênh lệch trực quan nhất tương đối. Đó chính là, một người bình thường nếu là ở cái này bí cảnh chính giữa sinh hoạt. Sống đến 130 tuổi chết lại, cũng coi là rất bình thường. Trên trái đất, cũng không được, phổ biến 70. 80 tuổi cũng chính là cực hạn, mà ở Trần Phi các người từ người này miệng tiến vào cự linh bí cảnh sau đó. Lấy bọn họ thực lực cùng thần thức phạm vi, cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được. Cách đó không xa, đang có một tòa mô hình nhỏ phường thị thụ đứng ở đó đỉnh núi dưới. Trần Phi trong tay nắm lão già kia cho hắn quyển trục. Con ngươi nhanh tránh. Trực tiếp là hướng vậy cỡ nhỏ phường thị đi tới. Đi, lại xem, tiến vào vậy cỡ nhỏ phường thị. Bên trong tu sĩ không thiếu. Nhưng tu vi phương diện nhưng rõ ràng có chút kém không đủ. Tổng thể hơi yếu, mà Trần Phi mặc dù là lần thứ nhất tới đến cái này cỡ nhỏ phường thị. Nhưng lại hình như là hết sức quen thuộc vậy. Dẫn Duẫn Liệt các người quẹo trái quẹo phải. Ngay tại một nơi nhìn như thông thường tiệm tạp hóa trước ngừng lại. Cái này trước cửa tiệm tạp hóa treo một tấm bảng gỗ từ. Trên đó viết, và Ngọc Hiên, ba cái rồng bay phượng múa chữ to. Hẳn là nơi này chứ. Trần Phi nhìn lướt qua trong tay quyển trục. Liền chậm rãi đi vào. Duẫn hộ pháp và ta đi vào. Những người khác ở bên ngoài chờ đi. Tiến vào vậy tiệm tạp hóa. Trần Phi phát hiện đối diện hắn bên này, cũng chính là cửa hướng về phía phương hướng, có một người áo bào cho người trung niên ngồi ở phía sau quầy. Trung niên kia người một Trần Phi hai người đi tới, lập tức gương mặt tươi cười đứng lên, đón, hai vị tiền bối cần gì? Điểm nhỏ không dám nói cái gì cần có đều có, nhưng chỉ cần là cái này. Nguyễn Lâm Sơn Phường Thị, có thể tìm, tuyệt đối có thể thỏa mãn quý khách các ngươi nhu cầu. Ta không phải tới mua đồ, nhưng mà, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, bàn tay lộn một cái. Vậy màu tím nhạt quang mộc sách xuất hiện ở trong tay. Vật này, ngươi hẳn biết chứ? Trần Phi hỏi. Trung niên kia người thấy mộc sách, sắc mặt lập tức là hơi đổi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.